Tại hạ không phải là nữ. Chương 586, cho ngươi cái đăng đồ tử này biết cảm giác đau đớn. Khóc chuyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, mặc dù là huyền khí đến 9 sao đỉnh, cũng trải qua giai đoạn nguyệt giai thánh giả, nhưng Ngô Minh vẫn là không có cảm giác lại muốn đột phá. Nguyên nhân Hỗ Vân Thương mọi người suy đoán không sai, không có cảm giác nguy hiểm, xác thực là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến Ngô Minh gặp trở ngại khi muốn tiến thêm một bước. Ngô Minh cái vốn dĩ là trạch nam sinh ở thời Thái Bình này. Mặc dù sau khi xuyên qua nếm trải không ít nguy nan, nhưng ỷ có tiến hóa khung máy móc làm chỗ dựa, trong nội tâm cảm giác nguy hiểm kém xa dân bản địa ở thế giới này. Vừa nãy tông chí liên động thủ uy hiếp Ngô Minh cũng không được. Bởi vì trong lòng nàng rõ ràng biết tông chí liên mọi người căn bản sẽ không giết mình. Vì lẽ đó nơi nào đến cảm giác nguy hiểm, nhóm thân hữu thương lượng một lát, không có manh mối, tông chí liên nhưng đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Chưa kịp mọi người hỏi có biện pháp gì, chỉ thấy cây quạt tông chí liên hướng bên trong cổ áo cắm xuống. Hướng về Ngô Minh tà tà nở nụ cười, đột nhiên nhìn thấy tông chí liên lộ ra vẻ mặt như thế. Ngô Minh trong lúc nhất thời có điểm phát lạnh không chịu nổi. Mọi người càng không nghĩ tới, tông chí liên đột nhiên duỗi ra hai tay, hư thoát nắm thành hình trào, ở trong tiếng cười tà ác hướng về trước ngực Ngô Minh chộp tới. Nếu là đổi lại những nữ hài bình thường khác, trong khoảng cách gần như vậy, tuyệt đối ở trong chớp mắt khó có thể phản ứng. Mắt thấy nương theo tiếng cười khẩy ác ma, một cái đôi ma chảo kia liền muốn tập kích trên một đôi đồi núi đầy đặn hình đào kia. Nhưng Ngô Minh là nữ hài sao? Ách, phải, bất quá, trong lòng nàng không phải. Hơn nữa nàng bình thường sao? Đương nhiên không bình thường. Muốn chết à, Ngô Minh một cái hướng lên trời đá. Một cú đá hướng lên trời thật là đẹp. Tuy rằng hai tay mình bị roi trói buộc lại, nhưng chân phải đột nhiên vung lên, một cái tư thế đá thiên đăng, một cái đường vòng cung xẹt qua, mãnh liệt vén lên mắt cá chân khiến hai chân dựng đứng thành 180 độ. A tông chí liên nhất thời bị đá trúng cằm hất lên trên. Hiểm hiểm suýt chút nữa đem đầu lưỡi mình đều cắn phải. Dư lực chưa tiêu, hắn bị đạp một cái bổ nhào. Ngươi là không muốn sống nữa có đúng hay không? Có đúng hay không? Có đúng hay không? Ngô Minh trong miệng cố sức chửi. Đứng ở bên người tông chí liên bị đá nằm sấp. Đem chân đột nhiên không ngừng dẫm mạnh xuống. Bịch bịch có tiếng. Chân chân đến thịt. Tha mạng a, nữ hiệp. Ta cũng là bị ép a, chuyện này còn có bị ép. Chân dẫm càng ác hơn. Ta là vì để cho ngươi có cảm giác nguy hiểm a, phi. Ta hiện tại liền để cho ngươi cái đăng đồ tử, này biết cảm giác đau đớn, kẻ xấu, Ngô Minh quần ẩu tông chí liên một phen, tự mình mở dây roi, hận hận lôi kéo Mục Thanh Nhã, đi, đi ngủ, nàng đi ra, Hỗ Vân Kiều bỏ đá xuống giếng lại đi tới đạp hai cước. Cái tên nhà ngươi như vậy, còn muốn cứu vớt nước Tần A, đi chết đi, Tông Vương Tử. Hỗ Vân Thương vừa nãy cũng thiếu chút nữa theo bản năng mà rút kiếm. Nhưng nghe tông chí liên giải thích, ngược lại khá là nghiêm túc đối với muội muội khuyên nhủ. Có thể hắn thật sự là muốn giúp nhược sao? Ca ngươi thật là ngốc, mặc dù muốn như vậy, cũng phải là ngươi đi giúp mới phải à? Hỗ Vân Kiều đạp mấy chân sau rất sảng khoái. Vỗ tay một cái cũng đi nghỉ ngơi. Hỗ Vân Thương tưởng tượng một chút tình cảnh mình đi tới giúp như vậy. Nhất thời đỏ mặt, tông chí liên dầm gì, chật vật đưa tay muốn cho Hỗ Vân Thương kéo mình lên. Kéo huynh đệ một cái a, hơi thở tiếp theo, tay của tông chí liên mò thấy lưỡi dao. Đứng lên đi, Hỗ Vân Thương lời nói lạnh lùng, tự ta lên, nhìn Hỗ Vân Thương xuất đao ở trước mắt mình lắc lư. Tông chí liên lưu loát mà tự bò lên. Khập khễnh oán giận đi xa, đáng thương tình nghĩa huynh đệ, không nhìn thấy được lòng tốt a, thiệt thòi lớn rồi. Đêm nay, Ngô Minh thừa dịp Tiêu Mai đã ngủ say, cùng Mục Thanh Nhã ôm nhau ngủ, bởi vì có Tiêu Mai cái kỳ đà cản mũi này ở đây. hai người không có làm cái gì, nắm tay gối đầu cùng nhau ngủ, nhưng cũng phi thường an tâm dưỡng sinh. Vừa mới sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài Thu Diệp Viên đã có xe ngựa vương cung chờ đợi sẵn rồi. Tề Thường nghênh ở bên ngoài, Ngô Minh vừa thấy Tề Thường, nhất thời rõ ràng, thấp giọng nói, thế tử trở về. Tề Thường khẽ gật đầu, cung thỉnh Ngô Minh lên xe. Ngô Minh nói, tốt nhất nhóm đồng bạn của ta cũng cùng đi. Tề Thường lại cười nói, Tề Phi sớm có lời, cũng nói là xin mời bằng hữu trong nhóm của Tiêu cô nương cùng đi tới. Mục Thanh Nhã mọi người ở bên nghe xong đều là kinh ngạc. Ngô Minh nhưng trong lòng đã sớm có phỏng tính, gật gù bắt chuyện mọi người cùng nhau ngồi lên xe. Xe ngựa hoàng cung cực kỳ rộng rãi, năm người ngồi ở bên trong cũng không cảm thấy chen chúc. Phải gặp Tề Phi, thật sự sắp gặp Tề Phi. Hỗ Vân Kiều có chút hưng phấn, lại hơi sốt sắng cầm lấy tay Ngô Minh không chịu thả. Ta mặc quần áo này sẽ thất lễ sao? Có phải nấu nước thơm tắm rửa hay không? Ngô Minh cười nói, tốt nhất lại trai giới 3 ngày có được hay không? Hỗ Vân Kiều biết mình có chút quá sốt sắng, không khỏi mặt đỏ. Tề Phi rất dễ nói chuyện, Tông Chí Liên trước đã gặp, để Hỗ Vân Kiều thả lòng không muốn quá sốt sắng. Hừm, bất quá trước tiên nhắc nhở các ngươi, đương nhiên các ngươi hẳn là đã nghĩ đến, ta cùng Tông Chí Liên dự định. Ngô Minh nói tóm tắt sự tình phải đi nước Tấn một lần, đồng thời nói rõ ngày hôm nay rất có khả năng Tề Phi sẽ chấp thuận mọi người cùng theo Tông Chí Liên đi nước Tấn. Trước mọi người liền đã nắm chắc trong lòng, giờ khắc này vẫn là hơi có căng thẳng, mọi người đều hiểu chưa? Ngô Minh nhìn xuống Hỗ Vân Thương cùng Hỗ Vân Kiều, Mục Thanh Nhã đã sớm tỏ rõ thái độ, then chốt là Hỗ gia huynh muội, Hỗ Vân Thương nhưng vẫn là lời ít mà ý nhiều, giúp ngươi hưng bang phục quốc, ta làm hộ vệ được rồi. Hỗ Vân Kiều cũng không có cái gì do dự, là đội hữu hà tất nói cái gì hiểu rõ hay không? Coi như một cái nhiệm vụ lớn, rất khó là được rồi. Loại này nên xếp cao hơn nhiệm vụ nhiều chứ. Mục Thanh Nhã nói, Tông Chí Liên cười nói, đây nhất định là nhiệm vụ đặc biệt. Hỗ Vân Kiều đại đại kích động, thật là lợi hại, chúng ta sẽ trở thành giai thoại trong miệng người kể chuyện. Tổ đội 5 người hưng bang nước Tấn sao? Khó nói, Ngô Minh cố ý làm ra dáng vẻ khổ sở. A, nói không chắc là tổ đội 4 người, thậm chí là tổ 3 người. Bởi vì rất có khả năng sẽ tổn thương tính mệnh, Ngô Minh nhắc nhở, Hỗ Vân Kiều có chút do dự. Cái kia, Ngô Minh vừa định khuyên nàng từ bỏ, lại nghe Hỗ Vân Kiều nói. Cái kia, ca ca, người trước tiên kết hôn sau có tiểu oa nhi rồi trở lại đi. Nguyên lai Hỗ Vân Kiều là lo lắng vấn đề truyền thừa hương hỏa của ca ca. Cha sẽ đồng ý, Hỗ Vân Thương một mặt nghiêm túc phủ quyết. Hỗ Vân Kiều lắc đầu, ta không tin, Hỗ Vân Thương nói, nếu ta có chuyện bất ngờ, mười mấy vị di nương của cha cũng tất có người xuất gia, đẻ. Ngô Minh nghe xong trực tiếp nhếch miệng, nói thế nào cũng thật giống Hỗ lão đao thường hay sử dụng biện pháp tránh thai sao. Tông Chí Liên rõ ràng Hỗ lão đao đang ở tuổi trung niên khí mạnh, sẽ không có vấn đề về hương hỏa dòng tộc. Vì lẽ đó cũng không bắt ép Hỗ Vân Thương. Đến nội cung, Tông Chí Liên mọi người trước tiên ở thiên điện để cho Tề Thường bồi tiếp chờ đợi truyền kiến. Ngô Minh trước tiên do cung nữ dẫn đi gặp Tề Phi. Nhưng lần này thấy Tề Phi nhưng không có ở Loan Phượng cung nghị sự điện, mà là ở phạm vi một tòa điện bên trong Phượng Nghi cung. Nơi này là địa bàn cá nhân của Tề Phi. Tiêu cô nương xin mời ở đây hơi nghỉ ngơi. Cung nữ mời Ngô Minh ngồi xuống trên chỗ ngồi của mình. Liền xin cáo lui rời đi. Chờ một lúc, Tề Phi một mình từ ngoài cửa đi vào. Không biết nguyên nhân gì. Sắc mặt Tề Phi ửng đỏ. Tư thế bước đi đến là kỳ dị quái đản. Ngô Minh nhìn thú vị. Chẳng lẽ là vừa nãy có cái gì náo nhiệt. Thậm chí nàng còn muốn tạ ác suy nghĩ lung tung. Là nơi nào có cái gì đang ong ong rung mạnh. Ở đây chăng? Giản lược 1 vạn tự, máy dung mini, cách chương.